Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, cái này ra về. Vừa Shinosuke còn đang cảm thán hiện tại tiểu nữ hài thật sự là trưởng thành sớm. Mà bây giờ hắn lời nói ra, càng là trưởng thành sớm không muốn. Người ta Uchiha Nana cũng chỉ là nói ưa thích cái nào đó cứu nàng năm hài tử. Ngay cả danh tự đều không nói, mà Shinosuke ngược lại là tốt, không có hàm xúc nói ưa thích, nói thẳng cưới, đối tượng vẫn là so với hắn đại mười mấy tuổi Sunet. Đối với những này tiểu thí hài mà nói, Shinosuke vừa mới lời nói này, quả thực là quá mức biêu hãn. Shinosuke ha ha, làm lão sư Shinsu sắc mặt có chút khó coi. Làm hai mươi mấy tuổi thanh niên, tuy nói vẫn còn độc thân, nhưng trong lòng như cũ ở một vị nữ thần. Vị này nữ thần liền là Konoha công chúa. Sunet, làm sơ đại cháu trai, bản thân còn rất dài da trắng mỹ mạo, trước sau lồi lõm, thực lực còn dị thường cường đại. Mặc dù yêu thích khác loại một điểm, nhưng Sunet tại Konoha như cũ có một nhóm lớn người ái mộ. Shinsu cũng là một cái trong số đó. Hiện tại học sinh của mình lại phát ra lời nói hùng hồn nói muốn cưới Sunet. Đây không phải biến tướng cùng mình đoạt nữ nhân nha. Với lại hắn vẫn là thuộc về thầm mến cái chủng loại kia. Căn bản không có can đảm nói ra. Ai, Shinosuke ngươi ngồi xuống đi. À, có chút không rõ Shinsu làm sao đột nhiên đổi phế. Giống như nhận lấy đả kích rất lớn mà. Shinosuke đằng sau liền là Minato. Hắn cũng là cái cuối cùng. Ta gọi Namikaze Minato. Mộng tưởng là bảo vệ Konoha. Lúc đầu nếu như Shinosuke mộng tưởng là trở thành Hokage, hoặc là trở thành cường đại ninja, dạng này có chính diện ý nghĩa mộng tưởng, Minato liền sẽ đổi nói, giúp Shinosuke thực hiện giấc mộng trong lòng. Lời nói như vậy. Nhưng bây giờ Shinosuke mộng tưởng là cưới Sunet. Có chút hướng nội Minato làm sao có thể nói ra mộng tưởng liền là giúp Shinosuke làm đến Sunet. Lời nói như vậy, ưa thích cùng bằng hữu đợi cùng một chỗ, không thích khi dễ nhỏ yếu người, ân. Minato ngồi xuống đi, so sánh Shinosuke tự giới thiệu. Minato cái này thế nhưng là chính diện nhiều. Cái này khiến Shinsu đối Minato hình ảnh càng là tốt mấy phần. Cảm giác đối phương là một cái hảo hài tử. Minato xem ra Shinsu thật coi trọng ngươi. Shinosuke biết mình tại Shinsu trong lòng đã đánh lên nghịch ngợm học sinh nhãn hiệu. Mà Minato thì là tốt học sinh tốt nhãn hiệu. Nếu như hắn biết Shinosuke thực lực, nhất định cũng sẽ coi trọng ngươi. Minato cười ôn hòa. So sánh hai năm trước, nụ cười này càng phát có sức cuốn hút. Muốn là người xa lạ nhìn thấy cái nụ cười này, khẳng định sẽ không tự chủ tăng lên đối Minato độ thân thiện. Độ thân thiện cộng 1, độ thân thiện cộng 4, độ thân thiện cộng 8. Đáng tiếc nụ cười này không học được. Bằng không Sunet nói không chừng sớm đã bị ta nụ cười này mê đảo. Shinosuke ám đảo đáng tiếc. Nụ cười này là Minato xuất sinh tự mang. Đây là thiên phú. Mọi người làm quen một chút bạn học bên cạnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta muốn ở chung 5 năm. Cho nên nhất định tốt cùng bạn học bên cạnh hào hào ở chung. Ninja trường học vì 5 năm chế. Đều là từ cùng một cái lão sư giáo sư. Lớp học sinh cơ bản cũng là cố định. Minato ngươi không đi nhận thức một chút bọn hắn nha. Ngươi không cần quản ta, hàng trước học sinh đã bắt đầu lẫn nhau nói chuyện phiếm. Chính như Shinsu nói như vậy, bọn hắn muốn ở chung 5 năm, cho nên nhất định phải dung nhập cái này tập thể mới đúng. Mặc dù những hài tử này mới 5 tuổi, nhưng điểm ấy ý thức vẫn phải có. Nhìn xem hàng trước học sinh đã top 5 top 3 hợp thành tiểu đoàn thể. Chỉ có mình cùng Minato cùng trước mặt Uchiha Nana không hề có động tĩnh gì. Không có quan hệ, bằng hữu lời nói có Shinosuke là đủ rồi, Minato lắc đầu. Nói lời này, ta cũng sẽ không cảm động, Shinosuke nói. Mời ta ăn dango là có thể, Minato ngươi thay đổi, Shinosuke cùng Minato câu được câu không? Nói lời này, tay của hắn cũng không có nhàn rỗi. Ngón tay nhẹ nhàng kích thích phía trước Uchiha Nana đuôi ngựa. Nhớ kỹ trước kia trước mặt mình cũng là một cái giữ lại đuôi ngựa nữ hài tử, hơn nữa còn là hoa khôi. Lớp ấy nhỉ, thật sự là thanh xuân rung động, suy nghĩ bay múa. Không có chút nào nhìn thấy phía trước, Uchiha Nana như ngọc cổ đều nhiễm lên một tầng phấn hồng. Thân thể run rẩy, phương nhịp tim lợi hại. Tốt, tất cả mọi người đã biết nhau. Như vậy bài học hôm nay liền kết thúc. Buổi sáng ngày mai 8 giờ chính thức đi học. Đến trễ người thế nhưng là sẽ có trừng phạt, sau một tiếng. Shinsu từ bên ngoài đi vào phòng học. Về phần hắn khi nào thì đi ra. Không có người biết, cũng không có người để ý. Các loại những này các tiểu thí hài lẫn nhau quen thuộc. Hắn liền xuất hiện, cái này đã tan lớp. Kích thích đuôi ngựa ngón tay ngừng lại. Cái này nên tính là niềm vui ngoài ý muốn a. Minato đi, ân, cùng đang xem sách Minato lên tiếng chào hỏi. Cái sau đem sách đặt ở trong bao nhỏ, đi theo Shinosuke đi ra ngoài cửa. Xin chờ một chút, mặc dù thanh âm này cũng không có chỉ mặt gọi tên để ai chờ một chút. Bất quá thanh âm này lại là từ phía sau lưng vang lên. Cho nên Shinosuke theo bản năng ngừng lại, hiếu kỳ chuyển tới, gốm búp bê. Lớn lên thật đúng là đáng yêu. Shinosuke nhìn phía sau nữ hài tử, nhìn trang phục hẳn là trước mặt mình vị kia Uchiha Nana. Uchiha Nana thở một hơi thật dài, đáng yêu phấn nộn sắc mặt mang theo vài tia ửng đỏ. Ánh mắt ngượng ngùng mà kiên định. Ngươi tốt, ta gọi Uchiha Nana, còn có cảm ơn ngươi, nói xong có chút cúi đầu. Một loại đại gia tộc ra đời lễ nghi. Ngươi tốt, ta là Sarutobi Shinosuke, mặc dù không biết đối phương tại sao phải nhận biết mình. Lại vì cái gì muốn nói lời cảm tạ. Bất quá đối với đáng yêu nữ hài tử Shinosuke là sẽ không cự tuyệt. Cái kia Shinosuke ta đi, ngày mai gặp, nói xong liền rời đi. Biểu lộ còn tương đương vui sướng. Có chút không hiểu thấu, Shinosuke sờ mũi một cái, lấy hắn người trưởng thành kinh nghiệm, đều đoán không ra Uchiha Nana đây là ý gì. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình là quan nhị đại, cho nên muốn thân cận mình. Konoha cuối phố bạch tuộc Dango cửa hàng là Shinosuke thích nhất cửa. Hàng thứ nhất, cũng là ở chỗ này nhận biết Minato địa phương. Đối với con bạch tuộc này Dango, Minato cũng phi thường thích ăn. Kimura cùng Sakata đại ca bọn hắn làm sao không thấy. Shinosuke bình thường chỉ cần ra ngoài, sau lưng đều sẽ cùng theo cái này hai đại bảo tiêu. Hôm nay từ ninja trường học đi ra, hai đại bảo tiêu vậy mà lần đầu tiên chưa từng xuất hiện. Hôm trước đi chiến trường, Shinosuke thản nhiên nói, ngữ khí không che giấu được lo lắng. Đối với Kimura cùng Sakata hai cái này theo mình 2 năm bảo tiêu, muốn nói không có tình cảm cái kia chính là giả, mà chiến trường lại tràn ngập nguy cơ. Jonin cấp bậc ninja cũng thường xuyên sẽ xuất hiện thương vong. Bởi vì phía trước chiến sự căng thẳng, Konoha lại phái thêm 1000 ninja, đệ tam làm gương tốt, đem Sarutobi nhất tộc Jonin đều phái ra ngoài. Hai đại bảo tiêu mặc dù không thấy, nhưng âm thầm bảo hộ Shinosuke Anbu nhưng không có giảm bớt. Yên tâm đi, Kimura cùng Sakata đại ca nhất định sẽ bình an trở về, Minato nhẹ giọng an ủi Shinosuke. Nói những này Minato ngươi không bằng tới điểm thực tế a, Dango ta mời, này mới đúng mà. Keiko Aji, tới trước 20 xuyên bạch tuộc Dango, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.